Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, thứ 204 chương làm sao bây giờ? Ngụy Tây Đường thật sâu thở dài, quay đầu lại liếc nhìn cái kia tiểu nhục cầu, Hy Nhi, tiểu Hy Nhi ôm cột nhà nghiêng đầu nhìn về phía đầu kia. Không động, Ngụy Tây Đường đề cao thanh âm, Hy Nhi, tiểu Hy Nhi cuối cùng cũng quay đầu lại. Nhìn Ngụy Tây Đường, giải thích tựa được vươn ngón tay út đầu kia, La Lý dày già nói, tương, cao cao, Ngụy Tây Đường đi qua, hỏi, Ngự Thiện Phong cái gì bánh ngọt không có, ngươi muốn ăn cái gì gọi bọn hắn làm là được, thế nào còn lại tà tướng, như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa, như thế nào cho phải, tiểu Hy Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, lắc lắc tiểu thân thể, bắt đầu hừ hừ. Cao cao, hôm nay tả tướng không tới. Ngụy Tây Đường nhéo nhéo tiểu Hy Nhi mặt, nói, tả tướng đại nhân mấy ngày nay thay mẫu hoàng trần trị. Thân thể khó chịu, mẫu hoàng liền gọi hắn ở quý phủ nghỉ ngơi mấy ngày. Hôm nay sẽ không tới, tiểu Hy Nhi mặc dù sẽ không nói. Thế nhưng nàng nghe hiểu được, vừa nghe nói hôm nay Tương Khanh không tới, lập tức thương tâm khóc lên. Hoa, Ngụy Tây Đường có chút há hốc mồm, liền ăn ngon thành như vậy. Nhìn nhìn khóc, cùng cái không vừa thương tựa được. Được rồi, đừng khóc, mẫu hoàng đãi hội đã bảo Ngự Thiện Phòng người cấp Hy Nhi làm ăn ngon nhất bánh ngọt. Có được không? Tiểu Hy Nhi tại chỗ nhảy lên, căn bản không nghe, cao cao, Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ nhìn tiểu thịt bánh trôi nhảy lên. Thì lớn một chút hoa, còn phát giận. Hy Nhi, ngươi lại như vậy cố tình gây sự, mẫu hoàng liền muốn phạt ngươi, tiểu Hy Nhi ủy khuất ngẩng đầu nhìn nàng. Cao cao, khóc chính là thở không ra hơi, thương tâm nguy, Ngụy Tây Đường chống đầu, nếu không phải là đáp ứng phó tranh, nàng nhất định là muốn động thủ đánh tiểu Hy Nhi. Hai mẹ con nàng chính rằng co rất, đột nhiên liền nhìn thấy đầu kia có mấy người ảnh vội vã qua đây. Nhan Bạch vội vã qua đây. Thần Nhan Bạch khấu kiến bệ hạ, thấy qua công chúa, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Lúc này qua đây, thế nhưng có cái gì chuyện gấp gáp? Tiểu Hy Nhi khóc phân nửa, đột nhiên oa một tiếng, sau đó hướng phía Nhan Bạch phía sau quỳ một tiểu đồng chạy tới. Không bao lâu liền từ kia tiểu đồng trong tay lôi cái đại hộp đựng thức ăn ra. Trên khuôn mặt còn treo đại lệ bao. Tiểu Hy Nhi đã đối Ngụy Tây Đường cười thành hoa. Ngụy Tây Đường thở hắt ra. Hy Nhi, sao tùy tiện lấy đồ của người khác? Mặc dù ngươi quý vì thiên gia công chúa, cũng không thể tùy ý cướp đoạt người khác tư hữu vật. Có trả hay không trở lại? Vừa cười thành hoa tiểu Hy Nhi vừa nghe. Lập tức, tròn tròn tiểu béo mặt liền lôi xuống. Mắt thấy liền muốn khóc lên. Kia theo Nhan Bạch quỳ ở sau người tiểu đồng bất dám lên tiếng. Bất quá Nhan Bạch trái lại hé răng. Bệ hạ, này hộp đựng thức ăn chính là đưa cho công chúa điện hạ. Tả tướng đại nhân phái ra đồng qua đây. Chuyên đưa cho công chúa. Cũng là mặt tướng đến đây khấu kiến bệ hạ nguyên do, Ngụy Tây Đường trừng mắt. Tiểu Hy Nhi tự nhiên cũng nghe đã hiểu. Lập tức thu muốn tiểu khóc mặt. Lôi hộp đựng thức ăn bất buông tay, Ngụy Tây Đường, nửa ngày, nàng gật gật đầu, mà thôi, tả tướng có ý, ngày sau không cần cho nữa. Hắn trước dưỡng thân thể quan trọng, sau đó nàng đối tiểu Hy Nhi đạo. Được rồi, cùng mẫu hoàng đi dùng bữa, bánh ngọt hiện tại cũng không thể gọi ngươi ăn, cùng nhau cầm lấy đi đi. Đãi dùng xong thiện liền gọi ngươi ăn hai khối, tiểu Hy Nhi hài lòng. Phía sau qua đây thái giám vội vàng giúp đề, Ngụy Tây Đường dắt tiểu Hy Nhi tay, cùng đi dùng bữa, đối với tiểu Hy Nhi còn cùng Ngụy Tây Đường đấu trí so dũng khí muốn ăn bánh ngọt chuyện này. Ngụy Tây Đường thực sự là nói bất ra phiền muộn, này mới vừa lớn lên đứa nhỏ, cái gì chiêu cũng dám xử, liền vì mấy khối bánh ngọt, Ngụy Tây Đường gọi người lấy mấy khối bánh ngọt đi Ngự Thiện Phòng. Phân phó chiếu này đó vị đạo làm, cũng không thể gọi nhân ra đường đường tả tướng ngày ngày đô đưa đến trong cung đến đây đi. Tiểu nha đầu này thực sự là không biết trời cao đất dày. Lúc này mới nhiều điểm người liền biết như vậy sai khiến người. Tiểu Hy Nhi nào biết mẫu hoàng trong lòng còn đang suy nghĩ này đó. Nàng hiện tại cao hứng nhất chính là có bánh ngọt ăn. Hạ Lan Từ bị Ngụy Tây Đường cầm tù ở Thâm Cung. Bên người nàng một thị nữ cũng chưa từng mang đến. Dù sao đường xá xa xôi, nàng lại nói như thế nào yêu cầu mang một thị nữ. Ngụy Tây Đường cũng sẽ không nhiều mang một trói buộc bên người. Ngụy Tây Đường đã cùng Tây Xiển Quốc quân có tiến thêm một bước hiệp đàm. Phái đi sứ thần càng liên tiếp truyền đến tin tức tốt. Tây Xiển Quốc quân đột nhiên trở mặt trái lại nhượng cáo ra trở tay không kịp. Hắn nào biết, chính mình chính đang khắp nơi tìm thất công chúa, sớm đã rơi vào Ngụy Tây Đường tay. Này mắt thấy đón dâu ngày liền muốn tới, nhưng hắn bây giờ lại tìm không được người tài ba. Dưới tình thế cấp bách, cáo già liền nghĩ tới dùng cái khác công chúa thay gả một chuyện. Này còn chưa có gả đâu. Bên kia Tây Xiển Quốc quân liền nuốt lời. Một giấy hủy hôn chiếu thư đập cáo già đầu óc choáng váng. Vạn vạn không ngờ a, mình kia Ninh Diễm là nói không bỏ xuống được qua đời hoàng hậu. Bất quá cáo già trong lòng suy đoán chính là, chỉ sợ hắn đã biết công chúa mất tích tin tức, cảm thấy bị đánh mặt, mới chủ động yêu cầu từ hôn. Vì thế, cáo già đối Hạ Lan Từ đào hôn một chuyện hết sức tức giận. Mặc dù vẫn nói là ra ngoài ý muốn, nhưng cáo già trong lòng, còn là nhiều hơn khuynh hướng đào hôn này thuyết pháp, mà biên cảnh phó tranh tồn tại, đối cáo già uy hiếp liền có vẻ ngày càng rõ ràng khởi đến. Cho dù là sắp qua năm, phó tranh cũng là không xong nửa phần tâm tư, thậm chí cùng trong quân mưu sĩ tướng lĩnh, ở trước năm mưu đồ ra tân niên đêm đánh lén vị thành chiến lược. Nguyên bản Bắc Cống nhất định bọn họ trước năm thắng một trận chiến sau, Thiên Vũ quân liền sẽ không có nữa hành động, nào biết phó tranh vì Ngụy Tây Đường đi một chuyến sau. Tâm tư liền ngày càng cấp thiết, càng muốn sớm một chút bắt Bắc Cống, sớm ngày hồi kinh cùng thê nhi đoàn tụ đâu. Tự nhiên, hỷ sự không chỉ này một cái cọc, còn có một cái cọc chính là Lật Thủy Thành quả thực ở trước năm phái người đưa phong thư qua đây. Biểu đạt Lật Thủy Thành quy thuận chi tâm. Tịnh nguyện ý đủ khả năng cống hiến Lật Thủy Thành một ít non nớt lực. Bị hạ cường nỏ 3.000 chuôi, xem như là Lật Thủy Thành tâm ý. Điều này làm cho phó tranh mừng khôn kể xiết, cao trạm quả nhiên không bạch đến đây một chuyến. Lật Thủy Thành sơ hiển thuận ý. Phó tranh không biết là, cao trạm một chút cũng không chạy vô ích, không chỉ không chạy vô ích, còn ngủ cái hoàn toàn phù hợp hắn tâm ý nữ nhân. Ngủ nhiều một đêm, kia trái tim nhỏ liền hội nhiều phù phù một trận, ban ngày lý nghĩ cũng là nhiều hơn chút, hắn đâu cùng thành chủ đại nhân đưa ra mấy lần muốn tâm tư. Kết quả kia thành chủ một điểm tình cảm cũng không cấp. Chỉ nói là gia nô, không thích hợp, nếu như đổi cái khác thị nữ, đảo là có thể, duy chỉ có Tố Viên không được, cao trạm này tâm can phi cấp, thật muốn tức khắc đụng vào tường quên đi. Cơm nước bất tư một ngày, buổi tối hay là muốn dùng một chút, nếu không buổi tối không khí lực ứng phó Tố Viên. Cao Trạm ngồi ở cửa, bên người bày cái chậu than, Vu Ẩn đang cùng Vu Âm đang giận lẫy thi đấu đôi người tuyết. Nhìn cái nào người tuyết đôi coi được đâu, Cao Trạm là bọn hắn lưỡng nhất trí cảm thấy thích hợp bình phán người. Cho nên hắn cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này, biểu tình đờ đận ánh mắt nhìn phương xa. Hoàn toàn một bộ định trụ bộ dáng. Hắn ở sầu muộn, nếu như Tố Viên biết hắn không thể đem nàng muốn đi đương nương tử. Nên nhiều thương tâm a. Vu Ẩn qua đây kêu. Họ Cao, ngươi qua đây nhìn, ai đôi người tuyết coi được. Hô vài thanh Cao Trạm đô không nghe thấy. Tiểu công tử sinh khí. Quá khứ liền đạp hắn một cước. Lão tử gọi ngươi đấy. Cao Trạm bò dậy, a, không nghe thấy. Tới, ta nhìn nhìn ai coi được. Vu Âm giơ cái gương, tiến đến Cao Trạm trước mặt, nói, bản chủ đích này, thế nhưng chiếu bản chủ đích bộ dáng làm, đương nhiên là bản chủ đích Mỹ. Cao Trạm quá khứ vừa nhìn, quả nhiên, Vu Âm làm cái kia người tuyết, không đơn giản là hảo, mà là so với người bình thường làm đều tốt, xem như là Cao Trạm thấy qua tốt nhất nhanh lên một chút người tuyết. hắn rất có kỹ xảo ở đôi người tuyết. Đôi song sau này nhất định là tân trang quá, cho nên người tuyết rất thành công. Cao Trạm nhịn không được ca ngợi. Đại công tử, ngày này người tuyết làm tốt nhất. Vu Ẩn giận dữ, ngươi còn chưa có nhìn lão tử người tuyết. Tới tới, Cao Trạm vội vàng quá khứ vừa nhìn, lập tức bị hoảng sợ. Đó là một cái gì ngoạn ý a? Hoàn toàn nhìn không ra người tuyết bộ dáng, liền là một đôi tuyết đôi ở một khối. Duy nhất làm cho người ta cảm thấy có chút nhân hình, là Vu Ẩn trúng một đống màu sắc rực rỡ quần áo bát ở tại người tuyết trên người. Thế nào? Vu Ẩn chờ mong hỏi. Có phải hay không so với hắn coi được? Cao Trạm trọng trọng nuốt nước miếng. Nếu là hắn nói hai người không hài lòng, xác định vững chắc bị hai người bọn họ một người một trận đánh. Cho nên Cao Trạm chỉ đành phải nói. Đại công tử người tuyết hình dạng coi được, thập phần tinh xảo. Tiểu công tử người tuyết quần áo chọn hào, sắc màu rực rỡ diễm lệ hết mức, các hữu các hào. Tiểu nhân cảm thấy, hai vị công tử người tuyết, đôi đô thập phần còn gì nữa. Vu Ẩn lập tức cao hứng. Lão tử liền biết lão tử người tuyết đôi hào. Vu Âm ở bên cạnh buồn bã nói. Bản chủ đích mới là đẹp nhất, tốt xấu nhiệm vụ hoàn thành. Cao Trạm một lần nữa ngồi trở lại chậu than bên cạnh. Than thở, ai, Tố Viên làm sao bây giờ nha? Vu Ẩn y phục ướt, qua đây sưởi ấm, Tố Viên là vật gì? Cao Trạm nhìn hắn một cái, nói hắn cũng không hiểu. Lắc lắc đầu, tiếp tục thở dài, bên kia Vu Âm cũng tiến vào. Theo nói, ai, Vu Ẩn lập tức đạo. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi vừa nói, lão tử liền muốn đánh ngươi. Vu Âm tiếp tục nói, bản chủ lớn lên như thế mỹ, nhưng như thế nào cho phải nha? Nàng theo chậu than bên cạnh bốc lên một cái kiều chân tử muỗi. Đạo, ngươi cũng cảm thấy bản chủ mỹ, có phải hay không? Ai, coi như ngươi thức thời, bản chủ cho ngươi thống khổ nói. Vu Âm một cây níu chặt mũi chân cánh. Ai cái ném tới chậu than lý, cuối cùng tay buông lỏng toàn bộ đô đã đánh mất đi vào. Vu Ẩn hướng bên cạnh để cho nhượng, vẻ mặt ghét bỏ. Vu Âm nhìn hắn, ngươi đố kỵ ta lớn lên mỹ? Vu Ẩn cười lạnh, lão tử đố kỵ ngươi mặt trường. Cao Trạm cảm thấy có chút ầm ĩ, này hai vị tiểu công tử mỗi ngày ở một khối ầm ĩ à ầm ĩ, thực sự là ầm ĩ đầu người đau. Hắn đã đau đầu, bọn họ còn như vậy ầm ĩ. Tính toán ầm ĩ thử hắn a. Hắn hiện tại cũng không biết nên thế nào đối mặt Tố Viên. Nàng vẫn chờ hắn bên này tin tức đâu. Lúc xế chiều thành chủ thỉnh người qua đây đem Cao Trạm mời quá khứ. Cao Trạm quá khứ thi lễ. Tiểu nhân thấy qua thành chủ xoay người nhìn hắn. Trầm mặc một hồi, mới nói. Bản chủ hôm nay nhận được hồi âm siêu, lời này nói sao đầu không đuôi. Cao Trạm sửng sốt hạ mới thăm dò hỏi. Thế nhưng Thiên Vũ quân phó tướng quân hồi âm, thành chủ thân thủ cầm lên trên tay vị đáp tín. Đạo, là Cao Trạm cẩn thận hỏi. Kia tự nhiên hảo, chắc hẳn đây là thành chủ cùng phó tướng quân giữa chuyện. Cùng tiểu nhân tựa hồ quan hệ không lớn, thành chủ cười hạ. Đạo. Thế nào không lớn, Cao công tử thế nhưng đã quên, Lật Thủy Thành bây giờ quyết sách, chính là Cao công tử từng một phen khẳng khái Trần Từ Sở Dồn. Nếu không phải Cao công tử, Lật Thủy Thành sao dám mạo muội cùng Thiên Vũ quân có điều liên quan. Cao Trạm nói quanh co một chút, sau đó hắn gật đầu, nói cũng đúng, thành chủ theo chỗ ngồi chậm chậm lại. Nhìn hắn nói, bất quá. Lật Thủy Thành đối Thiên Vũ phó tướng quân tịnh không biết. Càng thêm không biết phó tướng quân thế nhưng nói mà thủ tín người. Nếu như Thiên Vũ Minh tiếp thu, ngầm nuốt lời, Lật Thủy Thành liền là chết không có chỗ chôn, mà ở hạ cũng sẽ chí Lật Thủy Thành với bị diệt đồ. Này tội, tại hạ tự không dám nhận. Cao Trạm chân mày dần dần ninh khởi đến. Trầm mặc nửa ngày, hắn mới hỏi. Như vậy thành chủ ý là, thành chủ cúi đầu cười hạ, đạo, tại hạ chẳng qua là đối Lật Thủy Thành tiền đồ hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Khổ nỗi tìm không được an tâm chi sách, Cao công tử là người thông tuệ, cùng người ngoài so với lại có chỗ hơn người, không biết Cao công tử có thể có lương phương. Cao Trạm nghiêm túc nói, thành chủ đại nhân, tiểu nhân thuở nhỏ cùng phó tướng quân giao hảo, cũng vẫn đi theo phía sau hắn chơi đùa. Hắn tính tình tiểu nhân thật sự là rõ ràng bất quá. Phó tướng quân là thiên hạ khó có được thủ tín nặng nặc người. Chỉ cần hắn đáp ứng sự, người khác bắt nuốt lời. Hắn giác ngộ nuốt lời khả năng. Huống chi việc này quan thiên vũ phó gia thanh danh việc. Thế nào dám nuốt lời? Vả lại, Lật Thủy Thành uy danh lan xa. Nếu như hắn đối Lật Thủy Thành nuốt lời, chẳng phải là làm cho người ta lên án. Bậc này sự, phó tướng quân tuyệt đối sẽ không làm. Thành chủ qua lại bước đi thong thả hai bước. Đạo, chỉ là việc này thế nào gọi người tin phục. Người nào đối tại hạ làm ra đảm bảo mới có thể làm cho tại hạ cùng với Lật Thủy Thành cả đám bách. Tính tin phục, Cao công tử ngươi sao? Cao Trạm sửng sốt một chút, lập tức hắn tiến lên một bước. Thi lễ nói, nếu như thành chủ tin được, tiểu nhân tự nhiên nguyên nhân thay phó tướng quân làm hạ hứa hẹn dù cho Cao công tử nguyện ý. Thành chủ ngước mắt nhìn hắn. Đạo, ai có thể bảo đảm Cao công tử nói chuyện giữ lời? Ngươi cùng Lật Thủy trong thành bất kỳ người nào không thân chẳng quen. Công tử lại là cô độc không chỗ nào lo lắng. Tại hạ ý gì biết công tử là nhất thời nói ngoa? Hay là thật tâm thực lòng? Huống chi, công tử bất quá tạm trú Lật Thủy Thành. Năm sau liền sẽ rời đi Lật Thủy Thành. Công tử này đi, nếu như Lật Thủy Thành tao ngộ biến số. Công tử hứa hẹn, nghĩ đổi tiền mặt sợ là cũng đã chậm mơ siêu, Cao Trạm lại lần nữa sửng sốt. Hắn ninh mày, nhất thời có chút không biết thế nào đáp lại. Không thể nói thành chủ chi nói là cố ý khó xử. Này dù sao cũng là đang suy nghĩ trong phạm vi. Suy nghĩ một chút cũng là, nếu như Lật Thủy Thành bị diệt, hắn nói cái gì đô chậm mơ siêu mặc dù Cao Trạm là tin phó tranh sẽ không làm bậc này lật lọng việc. Thế nhưng thành chủ lo lắng đúng là muốn suy nghĩ chỗ. Cao công tử có thể có lương phương. Thành chủ hỏi, Cao Trạm suy nghĩ hạ. Đạo, nếu như thành chủ không tin, kia tiểu nhân liền hiện tại liền thư một phong, đưa đến phó tướng quân đại doanh. Phó tướng quân tất nhiên sẽ cho ra chính diện đáp lại, hắn còn chưa nói hết. Thành chủ liền ngắt lời nói, tại hạ tín Cao công tử cùng phó tướng quân giao tình. Dù sao tại hạ giải Cao công tử lai lịch, chỉ là, hai người các ngươi hai phong thư, cũng không phải là thiên vũ nữ đế thánh chỉ. Thế nào kêu thiên hạ người tin phục, Lật Thủy Thành bây giờ vẫn là Bắc Cống phụ thuộc thành. Nữ đế đối Lật Thủy Thành cũng hạ không được thánh chỉ. Bây giờ trái lại tử cục Cao Trạm một nghe cái gì tử cục. Chân mày liền vặn vắt chặt hơn. Bất quá, tựa hồ hắn bây giờ vô luận nói cái gì. Thành chủ cũng có thể đưa ra dị nghị. Thả không phải lo ngại việc. Vừa nghĩ như thế, Cao Trạm liền ngẩng đầu hỏi. Tiểu nhân nhất thời đầu óc đục ngầu. Trái lại nghĩ không ra cái khác phương pháp. Đãi tiểu nhân trở lại sau này tế tế suy nghĩ, quay đầu lại bẩm thành chủ, chỉ là, đối với việc này, không biết thành chủ có gì cao kiến. Ngoặc kép, hết chương.